Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 750, kiếm đạo thế giới. Vạn gia nhạc tại trong bọn họ võ công cao nhất, thực lực mạnh nhất, nếu là vạn gia nhạc chết rồi, Hàn Hương Trương Cầm hai người bọn họ cũng chống đỡ không được bao lâu, liền sẽ bị thanh lang đánh giết. Ngay tại cái kia thanh lang lập tức cắn đứt vạn gia nhạc cái cổ thời điểm, từng đạo lăng lệ kiếm tức giận từ trên trời hạ xuống, tinh chuẩn vô cùng đâm vào những cái kia thanh lang thân thể bên trên. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng cái thanh lang tại lăng lệ kiếm tức giận chảm kích phía dưới bị chém thành hai đoạn. Máu tươi văng khắp nơi, biến thành từng cỗ thi thể. Thật là lợi hại kiếm tức giận. Nhìn thấy công kích mình thanh lang bị diệt sát hết sạch, vạn gia nhạc trong lòng vui mừng, vội vàng hướng kiếm tức giận phát ra phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp bên trên bầu trời lơ lửng một đầu dài đến ngàn trượng phi thuyền. Một tên xuyên màu trắng cẩm y, tóc đen tung bay, tướng mạo tuấn lãng thiếu niên, đứng bình tĩnh tại phi thuyền bên trên. Người này thiếu niên áo trắng chính là tiến vào thế giới này Dương Phong. Dương Phong nhìn thấy vạn gia nhạc ba người tại nguy hiểm ở trong, hai bên cùng ủng hộ, lẫn nhau không buông bỏ, cảm giác ba người nhân phẩm không sai, tiện tay đem ba người cứu lại. Tại vạn gia nhạc nhìn về phía thiếu niên thời điểm, Dương Phong quét vạn gia nhạc ba người một cái, nhàn nhạt nói ra, các ngươi tất cả lên đi, ta có việc hỏi các ngươi. Vâng, tiền bối. Nghe được Dương Phong lời nói, vạn gia nhạc ba người hướng về Dương Phong cung kính lên tiếng. Liền thôi động thể nội thật tức giận, hướng lên bầu trời bên trong chậm rãi bay đi. Vạn gia nhạc hướng về Dương Phong cảm kích ôm quyền thi lễ một cái nói, vãn bối vạn gia nhạc, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, đại ân đại đức, vạn gia nhạc suốt đời khó quên. Đây là ta hai vị sư muội, Hàn Hương, Trương Cầm. Vạn gia nhạc vừa mới nói ra, Trương Cầm hai nữ liền đầy khuôn mặt vẻ cảm kích hướng về Dương Phong thi lễ một cái nói, vãn bối Trương Cầm, Hàn Hương, xin ra mắt tiền bối, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, đại ân đại đức. Trương Cầm, Hàn Hương, suốt đời khó quên. Nghe được vạn gia nhạc, Hàn Hương, Trương Cầm ba người, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, ta là Dương Phong, dưới cơ duyên xảo hợp, từng thu được một phần kiếm đạo truyền thừa, mong muốn tinh tu kiếm đạo, vì lẽ đó đến đây kiếm thành, muốn lĩnh ngộ thượng thừa nhất kiếm thuật. Đối với kiếm thành, ta hiểu không nhiều, các ngươi có thể giúp ta giới thiệu một phen. Nghe được Dương Phong lời nói, vạn gia nhạc khuôn mặt bên trên thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn nói, Dương Phong tiền bối, ta từ nhỏ đã tại kiếm trưởng thành lớn, đối với kiếm thành hết sức quen thuộc, ngươi từng thu được kiếm đạo truyền thừa, đến đây chúng ta kiếm thành tinh tu kiếm đạo, đó là thật đến đúng rồi. Chúng ta kiếm thành bên trong, kiếm đạo cao thủ nhiều vô số kể, tại ngoại giới, lĩnh ngộ kiếm ý kiếm đạo thiên tài 10 phần thưa thớt, vạn người không được một, nhưng tại chúng ta kiếm thành, lĩnh ngộ kiếm ý cao thủ nhiều không kể xiết. Ngươi nếu là đi đến chúng ta kiếm thành, cùng những cái kia kiếm đạo cao thủ luận bàn, định sẽ được ích lợi vô cùng, để ngươi nhanh chóng lĩnh ngộ kiếm đạo truyền thừa ở trong tinh hoa. Hơn nữa tại chúng ta kiếm thành bên trong, quanh năm sắp đặt thiên tài lôi đài chiến, chỉ cần là 50 tuổi trở xuống, nắm giữ âm dương kính tu vi võ giả, đều có thể tham gia thiên tài lôi đài chiến. Nếu như có người có thể tại một đám thiên tài lôi đài chiến bên trên kiếm bại quần hùng, đạt được bách thắng liên tiếp, liền có thể tiến vào truyền thừa tháp. Tại cái kia truyền thừa tháp bên trong, có vô số kiếm đạo truyền thừa, hội tụ chúng ta Bình Dương thế giới tuổi tác tại 50 tuổi phía dưới thiên tài võ giả. thật là một chút hằng nguyên đại thế giới tuổi trẻ thiên tài võ giả cũng sẽ đến đây truyền thừa tháp, lĩnh hội vô thượng kiếm đạo. Tại cái kia truyền thừa tháp bên trong, nếu như biểu hiện xuất sắc, thậm chí có thể bị tiếp nhận đi hằng nguyên đại thế giới bên trong tu luyện, lĩnh hội vô thượng kiếm đạo, thiên tài lôi đài chiến, truyền thừa tháp. Nghe được Vạn Gia Nhạc giới thiệu, Dương Phong tâm niệm hơi động một chút, lập tức dò hỏi, truyền thừa tháp bên trong có cái gì? Như thế nào sẽ hấp dẫn hằng nguyên đại thế giới thiên tài võ giả đến đây lĩnh hội vô thượng kiếm đạo? Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, Vạn Gia Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, một khuôn mặt vẻ hâm mộ nói ra, ta đây cũng không biết. Truyền thừa tháp thế nhưng là chúng ta Bình Dương thế giới bên trong tất cả kiếm đạo thiên tài tha thiết ước mơ tiến vào thánh địa. Rất nhiều tiến vào truyền thừa tháp bên trong lĩnh hội vô thượng kiếm đạo thiên tài, hiện tại cũng đã trở thành Bình Dương thế giới bên trong tuyệt thế võ giả. Cơ bản bên trên đều lĩnh ngộ kiếm ý đệ nhị trọng thiên. Sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Nghe được ép Vạn Gia Nhạc giới thiệu, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn cùng thần sắc mong đợi. Dương Phong trước đó từng thu được kiếm đạo truyền thừa, biết rõ kiếm ý chia làm mấy trọng thiên, nắm giữ kiếm ý cùng không có kiếm ý thực lực cùng sức chiến đấu chênh lệch sâu xa. Nắm giữ kiếm ý võ giả, có thể ung dung đánh bại, thậm chí chém giết không có kiếm ý cùng giai võ giả. Đồng thời, căn cứ Dương Phong đạt được kiếm đạo truyền thừa phân tích, tu luyện kiếm ý chính là tu luyện pháp tắc, kiếm ý ở trong ẩn chứa một chút nhàn nhạt lực lượng pháp tắc. Nếu như có thể đem kiếm ý tu luyện tới đỉnh phong, liền có thể lĩnh ngộ được tương ứng pháp tắc, chẳng những thực lực cùng sức chiến đấu tiêu thăng, cũng có thể trưởng khống pháp tắc lực lượng. Nắm giữ pháp tắc cảnh võ giả bộ phận uy năng, nghĩ đến lĩnh ngộ kiếm ý chỗ tốt, Dương Phong đè nén xuống hưng phấn trong lòng chi tình, bất động thanh sắc cùng Vạn Gia Nhạc trò chuyện, dần dần bộ lấy kiếm thành tình báo. Căn cứ Vạn Gia Nhạc giới thiệu, Dương Phong phát giác kiếm thành là từ một cái thế lực thần bí trưởng. Cái kia thế lực thần bí tu trúc tòa này kiếm thành đằng sau, liền hấp dẫn thiên hạ vô số thế hệ trẻ tuổi thiên tài võ giả tụ tập nơi đây, ý đồ truy tìm vô thượng kiếm đạo. Trong lúc này, rất nhiều thế lực ngấp nghé tòa này kiếm thành chiếm cứ linh địa, đối với tòa này kiếm thành xuất thủ, mong muốn cướp đoạt kiếm thành quyền khống chế. Chỉ là, những cái kia đối với tòa này kiếm thành xuất thủ thế lực cũng không có đắc thủ, toàn bộ đều trong một đêm bị cái kia thế lực thần bí diệt đến sạch sẽ. Coi như Bình Dương thế giới ở trong bá chủ thế lực đang gây hấn với kiếm thành đằng sau, cũng sẽ giết sạch sẽ, để kiếm thành lập tức trở thành Bình Dương thế giới thế lực tối cường. Trở thành Bình Dương thế giới thế lực tối cường đằng sau, kiếm thành không có đi khuếch trương thế lực, mà là bày cái tiếp theo cái thiên tài lôi đài chiến. Mặc cho 50 tuổi phía dưới thiên tài võ giả tại một đám thiên tài lôi đài chiến bên trên kịch chiến tranh phong, đem thiên tài lôi đài chiến ở trong đạt được bách thắng liên tiếp thiên tài võ giả đưa vào truyền thừa tháp, tu luyện vô thượng kiếm đạo, hoàn toàn là một bộ đại thế giới chọn lựa người mới bộ dáng. Bình Dương thế giới bên trong, rất nhiều trước hết tiến vào truyền thừa tháp bên trong thiên tài thiếu niên, chỉ cần nửa đường không vẫn lạc, lúc này cũng đã trưởng thành trở thành tuyệt thế võ giả, uy chấn tứ phương, để kiếm thành hấp dẫn tăng nhiều, để nhiều hơn khát vọng truy cầu kiếm đạo thiếu niên tiến vào kiếm thành bên trong. Sự kiếm thành hàng năm cũng có đại lượng thiên tài võ giả tràn vào. Tại Vạn Gia Nhạc giới thiệu bên trong, Dương Phong đi tới cực lớn kiếm thành phụ cận, kinh ngạc phát hiện kiếm thành chung quanh sôi trào cực lớn long mạch linh tức giận. Một cổ bá đạo vô cùng kiếm tức giận từ tòa kia kiếm thành bên trong truyền đến, để Dương Phong trong lòng kỳ chờ không thôi. Người kia dừng bước, giao nạp lệ phí vào thành một khối trung phẩm linh thạch. Kiếm thành lối vào chỗ, đứng bốn tên gánh vác trường kiếm thị vệ, làm Dương Phong một nhóm đi tới kiếm kia thành cửa vào thời điểm. Một tên gánh vác trường kiếm, trên người mang theo lạnh thấu xương kiếm tức giận thị vệ. Tiến lên một bước, lớn tiếng nói, Dương Phong hướng về tên thị vệ kia xem xét. Phát giác tên thị vệ kia vậy mà nắm giữ âm dương kính thực lực tu vi. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới kiếm thành một người thủ vệ. Vậy mà nắm giữ âm dương kính thực lực tu vi. Cái này khiến Dương Phong vô cùng kinh ngạc. Phải biết, tại huyền hoàng đại thế giới bên trong, âm dương kính võ giả tại đại bộ phận địa phương đều là một cường giả. Được người tôn kính. Coi như tại 10 đại tiên môn, 7 đại ma tông, 5 đại yêu minh bên trong, cũng là nội môn đệ tử, là tông môn dòng chính, có thể trấn thủ một cái quốc nhà, nắm giữ không thấp thân phận địa vị, mà bây giờ lại dùng để thủ thành, từ trong có thể thấy được kiếm thành lai lịch nhiều vô cùng. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng Dương Phong sắc mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Tiện tay đem một khối trung phẩm linh thạch giao cho tên thị vệ kia. Liền tiến vào đến kiếm thành ở trong. Mà Vạn Gia Nhạc ba người cũng đều 10 phần xe nhẹ đường quen nộp một khối trung phẩm linh thạch. Đằng sau, tiến vào kiếm thành bên trong. Dương Phong tiến vào kiếm thành đằng sau. Hít sâu một cái tức giận. Phát giác kiếm thành ở trong thiên địa nguyên khí vô cùng nồng nặc. So tiên võ các nội môn đệ tử chỗ khu vực còn muốn nồng nặc bên trên rất nhiều. Trong mắt không tự chủ được thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc. Nhẹ giọng cảm khái nói, cái này kiếm thành linh tức giận nồng nặc vượt qua tiên võ các nội môn đệ tử chỗ khu vực. Trong này tu luyện võ giả, thực lực tu vi cũng tuyệt đối sẽ không quá yếu, muốn lấy đến thiên tài lôi đài chiến bách thắng liên tiếp. Chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Trong lòng cảm khái ở giữa, Dương Phong hướng về Vạn Gia Nhạc hỏi, thiên tài lôi đài chiến ở nơi nào? Nghe được Dương Phong lời nói, Vạn Gia Nhạc cũng không có lề mề chậm chạp, mà là trực tiếp mở miệng nói, tiền bối, mời ngươi đi theo ta. Đến kiếm thành bên trong kiếm đạo thiên tài, từng cái đều là hướng về phía thiên tài lôi đài trước khi chiến đấu đến. Người người đều khát vọng tiến vào truyền thừa tháp, lĩnh hội vô thượng kiếm đạo. Bởi vậy đang nghe Dương Phong tra hỏi đằng sau, Vạn Gia Nhạc không có chút nào bất ngờ. Trực tiếp mang theo Dương Phong đi thiên tài lôi đài chiến địa phương đi. Tại Vạn Gia Nhạc dẫn dắt phía dưới, Dương Phong đi tới một cái cực lớn võ trong đấu trường. Cái kia cái cự đại đấu võ trường hiện lên hình khuyên. Có thể dung nạp mấy chục vạn người. Lúc này cái kia võ trong đấu trường đã kín người hết chỗ. Từng đạo nóng bỏng vô cùng ánh mắt nhìn chòng chọc vào đấu võ trường bên trong lôi đài. Khoái kiếm triệu thành, cố lên, không thể thua, ngươi tuyệt đối không thể thua. Ta đã tại thân thể của ngươi bên trên mua 500 trung phẩm linh thạch. Ngươi nhất định phải cho ta thắng. Phong kiếm triệu cương, cố lên. Người tuyệt đối không thể thua, tuyệt đối không thể bại. Ta thế nhưng là mua ngươi thắng mua 1000 khối trung phẩm linh thạch. Ngoặc kép, Dương Phong vừa tiến vào đến đấu võ trường bên trong. Từng tiếng giống như dã thú đồng dạng chu lên ngay tại Dương Phong vang lên bên tai. Để Dương Phong nhíu mày, nhẹ giọng dò hỏi, nơi đây còn có thể đánh bạc. http://www.sop.com.txt/90316/20.727.464 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.